Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 906, chương 906, dư thừa nhân cách biện pháp xử lý. Không có việc gì, hiện tại đau là bình thường. Tiếp tục kéo, Daisy cho hai vị mãnh nam khuyến khích. Wolverine cùng Colossus cũng không biết cái này bình thường không bình thường. Thế nhưng đem địch nhân đẩy ra ngoài luôn là không sai. Hai người không có do dự. Không thấy David gào thét. Nhổ cây cải củ giống nhau. Đem ảnh vương một chút kéo đi ra. Hai cái tay đi ra. Rách dưới y phục cũng đi ra hơn phân nửa. Cái kia thùng nước một dạng to thắt lưng cũng rất phản vật lý mà bị lôi ra ngoài. Sau đó là nửa người dưới. Bắp đùi, đầu gối. Chân nhỏ, ai, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt thời điểm, một hồi khiến người ta tráng váng đầu hoa mắt tanh tưởi đột nhiên toát ra. Giống như là vật gì vậy hư sau giấu ở một cái phong kín hoàn cảnh tốt nhiều năm. Đột nhiên mở ra giống nhau, mùi gay mũi xông thẳng lên trời, cảm quan bén nhạy Daisy suýt chút nữa bị hun một cái bổ nhào. Bị nàng vững vàng bà khống hiện thực không gian tùy theo một cái ngẩn ngơ. Năm người trước mắt quang ảnh bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Colossus cơ bản không có chịu ảnh hưởng gì. Jean đứng xa, chỉ là vi vi bịt mũi. Daisy cùng Wolverine hai cái này cảm quan bén nhạy thì không được. Mùi thúi xú được cay con mắt. Hai người đều bị xông quá. Chờ bọn hắn khôi phục bình thường sau đó. Phát hiện Jean cùng Colossus đã cùng địch nhân đánh nhau. David biến thành một cái thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi tiểu hài tử. Một mình giúp ở trong góc. Địch nhân chính là trước đây đã gặp trung niên phim hoạt họa người. Chắc là một quyển cái gì manga người bên trong vật. Dựa theo Jean phân tích là David ở gửi nuôi gia đình thời điểm. Người nam kia chủ nhân cho bọn hắn nói trước khi ngủ cố sự. Vì hù dọa hài tử ngủ, nam chủ nhân còn chuyên môn chọn một quyển hắc ám đồng thoại. Âu Mỹ kỳ lạ chính là chỗ này sao nhiều? Hay là rất nhiều đồng thoại xem nguyên bản cũng có thể làm cho người dọa đái ra? Náo không rõ đám người này hay là chủ nghĩa hiện thực phong cách rốt cuộc là làm sao suy nghĩ ra? Được, nói chung David khi còn bé bị dọa đến không nhẹ. Ảnh vương lợi dụng cái này sợ hãi ảnh hưởng thành công tiến nhập nội tâm của hắn thế giới. Để cho hai người phù hợp đến cùng nhau, hấp thụ hắn chất dinh dưỡng cùng tinh thần lực lớn mạnh tự thân. Cuối cùng biến thành hôm nay này tấm quỷ dạng, một cái cao hơn 10 mét, cầm tiểu đao, vẻ mặt sát khí trang giấy người. Sự tình tiến triển đến một bước này ngược lại rất rõ ràng. Không cần mưu kế gì, không cần băn khoăn gì. Đánh là được, 4-1, còn có Jean cùng Daisy loại này vũ trụ đỉnh cấp chiến lực. Đánh nhau không nên quá ung dung. 3-2 ngoại trừ 2, trang giấy người đang ở tuổi nhỏ David trước mắt bị bọn họ vật lý tinh lọc rồi. Sau đó lại xuất hiện vài cái bị ảnh vương thẩm thấu rất người lợi hại cách. Cái gì bệnh viện tâm thần nữ người chung phòng bệnh, cái gì chơi với nhau bột giặt bằng hữu, thậm chí còn có lúc nhỏ cùng nhau đùa giỡn. Thực tế căn bản lại không tồn tại cầu. Tới một người đánh một cái, tới hai cái đánh một đôi. Cuối cùng lộ diện tên béo trắng bản tôn bị Jin dùng hỏa diễm chi nhận ngang dọc cắt 7-8 đao. Triệt để tiêu tán ở tại không trung. Sợ rằng người này còn có thể trở về. Hắn cùng David liên hệ quá khẩn mật rồi. Đối với Jean phân tích, Daisy cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Lần này không phải có lệ. Tinh thần của hai người lực đã chặt chẽ dán vào đến cùng một chỗ. Tuy hai mà một rồi. Ảnh vương từ trên người David hấp thụ cấp dưỡng. Nhưng mà cái này từng hấp thu trình tại hắn cũng không biết dưới tình huống biến thành đôi hướng. Thông đạo, đây cũng là David không có chịu qua cái gì đau thấu tim gan đau khổ. Ở làm bệnh tâm thần thời điểm đã đến Omega cấp nguyên nhân chủ yếu. Ảnh vương mặc dù là một bại hoại, nhưng là coi như là một tùy thân lão gia gia. Hai người kết hợp sinh ra một cộng một lớn hơn hai kết quả. Trong lòng lo lắng bị bọn họ dùng vật lý thủ đoạn tinh lọc rơi. David bệnh tình trên diện rộng chuyển biến tốt đẹp. Jin chuẩn bị dạy hắn một ít năng lực khống chế phương pháp, sau đó đưa đi đọc sách. Không cầu cao bao nhiêu học thuật thành tựu, nhưng không thể cấp cha hắn chắc giáo thụ mất mặt a. Mình bị người giáo thụ trưởng giáo thụ ngắn kêu. Kết quả con trai là một mù chữ. Đứa con trai này có cần phải nhận thức sao? Trực tiếp bóp chết a. David dễ xử lý, thế nhưng những thứ này dư thừa nhân cách làm sao bây giờ? Đem mấy người khó ở. Hơn 2000, không đến 3000 người. Rậm rạp chất đầy trước mắt phạm vi nhìn. Đây đều là từ David trong cơ thể đánh đi ra giả tạo nhân cách. Nhưng bọn họ có chân thật thân thể và ký ức. Về bọn họ có phải hay không nhân vấn đề liền cần trọng định nghĩa rồi. Một cái nhọn vấn đề đặt trước mắt, xử lý như thế nào? Làm cho David toàn thu trở về là một cái biện pháp. Bất quá cứ như vậy, tinh thần của hắn bệnh còn có thể tái phát. David cùng Jin cũng không chống đỡ biện pháp này. Toàn bộ giết chết cũng là một biện pháp. Từ trên bản chất nói, bọn người kia cùng trang giấy người không khác nhau gì cả. Chỉ là bởi vì sửa chữa hiện thực năng lực, để cho bọn họ có loài người huyết nhục xương cốt. Thực tế bọn họ đều là người sót lại. Daisy dùng từ là xử lý. Wolverine biểu thị tán thành. Jin rõ ràng cho thấy không đồng ý. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bọn họ đều có riêng mình ký ức. Hiện tại đem bọn họ an trí ở một cái rừng núi hoang vắng. Đối với bọn hắn mà nói, chính là tỉnh dậy chính mình biến thành hay là người già. Đây càng thêm tàn khốc. Bọn họ chớ nên tồn tại. Đem bọn họ xử lý xong mới là tốt nhất biện pháp. Daisy nhìn cái này một bọn người cảm giác đầu rất đau. Xấp xỉ 3000 người trong nghề gì đều có. Cũng không biết David hài tử này làm sao rảnh rỗi như vậy. Tiếp xúc nhiều như vậy bừa bộn người. Từ đồng tử quân đến nghị viên. Từ bà chủ gia đình đến quốc tế khủng bố sát thủ. Daisy ngạc nhiên phát hiện phương diện này còn có hai cái Hydra. Ngẫu nhiên 3000 người trong tựu ra hiện tại hai cái Hydra. Điều này nói rõ vấn đề gì? Nói rõ Hydra ở dưới sự lãnh đạo của nàng càng phát ra lớn mạnh. Cuối cùng nàng lui một bước, đổi vật lý xử lý vì lưu vong. Địa cầu khẳng định không thể đợi. Một phần vạn nhìn thấy bản thể, đây chính là một cái đại phiền toái. Đưa đến ngoại tinh lại lo lắng bọn họ bị ngoại tinh nhân bắt lại làm trâu làm ngựa. Một phần vạn hai ngày nữa ở nô lệ thị trường gặp phải liền lúng túng. Đây gì đích phương pháp xử lý chính là đưa đến dị giới đi. Tinh quân đoàn trung ương sinh vật máy vi tính vừa lúc cần người giúp nó khai hoang. Bọn người kia Daisy cảm thấy phế vật lợi dụng. Toàn bộ đưa qua rất thích hợp. Bọn họ mở mắt ra sẽ phát hiện mình thân ở một cái kỳ quái không gian. Có thể cùng bọn họ trao đổi chỉ có một lớn quang cầu. Mà bọn họ 3000 người tựa như đàn xuyên văn nhân vật chính giống nhau. Cần ở dị giới mình mở khẩn chính mình sinh tồn. Tức thu được bọn họ cá nhân quyền sinh tồn. Rời xa địa cầu. Có thể trợ giúp tinh quân đoàn khai hoang dị giới. Thu hoạch càng nhiều tinh năng lượng. Đây tuyệt đối là rất tránh nghĩa một việc. Để cho bọn họ đi dị giới. Jin có White Phoenix ký ức. Đối với cái danh từ này cũng không phải xa lạ. Nàng biết ngoại trừ không gian song song còn rất nhiều túi tiền không gian. Chỉ là muốn đến 3000 người ở một cái một nghèo hai trắng thế giới độc lập sinh hoạt. Như vậy thật sự rất tốt sao? Tin tưởng ta, đây là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần bọn họ làm ra nhất định cống hiến, ta sẽ ở bên cạnh dựa theo nhất định nguyên tắc truyền lại đi qua một ít sinh hoạt vật tư. Nói không chừng bọn họ còn thích loại này kỳ ngộ đâu. Nàng có thể tải nhiệm ý địa điểm mở ra chung. Ương sinh vật máy vi tính thông đạo. Bản thân có Space Stone. hướng dị giới nhưng 3.000 người thực sự không phải việc khó. Wolverine cùng Colossus đối với dị giới 3.000 phế như thế nào cầu sinh không có hứng thú. Daisy liền lôi kéo Jean đi qua quan sát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.